Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gật gật đầu. Một lúc sau, Lưu Hầm Hòa vội vã chạy về. Thẩm Nguyệt à, không thấy bác gái đâu. Cây diên trong tay của Thẩm Nguyệt lập tức rơi xuống đất. Em mau gọi điện thoại cho bà ta đi. Lưu Hầm Hòa cất lời thúc giục. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy bất an. Lấy điện thoại trong túi ra nhanh chóng gọi điện thoại cho Giản Huệ Linh. Điện thoại vang lên thì cũng nhận được. Bác gái à, bác đang ở đâu vậy? Thẩm tiểu thư à, tôi đang ngồi trên xe taxi rời khỏi nhà hàng. Tiếng nói của Giản Huệ Linh rất là lạnh lùng. Trong điện thoại còn nghe được tiếng a a của Oa Oa. Bác gái à, sao bác lại rời khỏi chứ? Thẩm Nguyệt quĩnh cả lên, cả người cũng đứng lên. Thật là xin lỗi, tôi không có cách nào khác cả. Nếu cô đưa cho tôi 300 vạn, tôi nhất định sẽ trả Oa Oa lại cho cô. Giản Huệ Linh chậm rãi nói, không hề do dự, sự khủng hoảng. 300 vạn ư? Bác gái à, bác không thể làm như vậy, con không có tiền. Thẩm Nguyệt trống lên. Lưu Hầm Hòa thấy cục diện kỳ lạ, vỗ vỗ vai của Thẩm Nguyệt. Bình tĩnh đi, hỏi bà ta đang ở đâu. Cô đừng nên báo cảnh sát. Dù sao thì tôi cũng chỉ có con đường chết. Nếu cô giao tiền cho tôi nhất định sẽ trao trả Oa Oa cho cô. Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, nước mắt không dám rơi khỏi hốc mắt. Bác cái à, bác đang ở đâu? Còn làm sao mà đưa tiền cho bác được? Tôi sẽ gọi lại. Nhớ rõ là đừng báo cảnh sát. Nếu không tôi sẽ mang Oa Oa chết cùng. Giản Huệ Linh huy hiếp xong thì trực tiếp tắt điện thoại. Thẩm Nguyệt gào thét, muốn tiếp tục gọi điện thoại, nhưng điện thoại đã bị Lưu Hầm Hòa lấy đi. Thẩm Nguyệt à, em bình tĩnh lại đi. Bà ta nói như thế nào hả? Bà ta nói muốn 300 vạn, rồi sau đó mới trả Oa Oa lại cho em. Bà ta nói sẽ gọi lại. Thẩm Nguyệt sợ ngây cả người, không chỉ thần sắc hốt hoảng, mà ngay cả người cũng run rẩy không ngừng. Nơi này không thể nói chuyện, chúng ta đi. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lưu Hầm Hòa không còn cách nào khác hơn là nhanh chóng trả tiền, sau đó một tay kéo Thẩm Nguyệt, một tay kéo xe bé đã trở về bãi đậu xe. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Ảo ảo của em, bà ta làm sao có thể làm như vậy? Làm sao em có thể tin bà ta được chứ? Thẩm Nguyệt kêu la, dưới chân không ngừng chạy. Thẩm Nguyệt à, em bình tĩnh lại đi. Để anh gọi cho Tuấn Giật, có lẽ cậu ta sẽ biết mẹ cậu ta đang ở đâu. Anh nhanh chóng đưa Thẩm Nguyệt và xe em bé vào xe mình, rồi sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Tuấn Giật. Mà Đỗ Tuấn Giật vừa mới trở về nhà, quần áo còn chưa kịp thay, đã liền tiếp thu những tin tức không thể nào tin nổi. Cũng chỉ vì một cuộc điện thoại của Lưu Hâm Hoa, Đỗ Tuấn Giật ngồi sững sờ ở trên ghế sofa, cẩn thận lặp lại những nội dung ban nãy mà Lưu Lâm Hoa nói. Thẩm Nguyệt có một con gái tên là Oa Oa 1 tuổi rưỡi, mà 10 phút trước đã bị mẹ anh bắt đi, uy hiếp đòi 300 vạn. Thẩm Nguyệt vì sao lại có con gái? Hầm Hoa tại sao lại ở chung cùng với Thẩm Nguyệt? Còn người mẹ không một chút tình thương của anh, vì sao lại bắt con gái của Thẩm Nguyệt chứ? Anh còn chưa kịp hỏi thì Lưu Hầm Hoa đã tắt máy, bảo sẽ nhanh chóng đến chỗ của anh, kêu anh gọi điện cho bà ta. Mấy nghi vấn tóm lại chỉ có thể nói lên một sự thật, đó là bà mẹ chết tiệt của anh đã bắt con gái của người ta. Đây là tội bắt cóc uy hiếp tài sản, nặng nhất có thể xử tử hình. Anh cầm lấy điện thoại di động, lần đầu tiên sau 1 năm anh chủ động gọi điện thoại cho bà ta. Tuấn Giật. Giản Huệ Linh ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Thả đứa bé ra, tôi sẽ không báo cảnh sát. Một khi tôi đã báo thì bà cầm chắc phải ngồi tù rồi đó. Đỗ Tuấn Giật lạnh lùng lên án. Tuấn Giật à, mẹ chỉ là bất đắc dĩ thôi, ai bảo con không cho mẹ tiền chứ. Nói thì bất đắc dĩ, nhưng giọng nói của Giản Huệ Linh cứ như là không có gì. Mẹ à, con muốn mẹ. Đỗ Tuấn Giật nghe rõ ràng tới tiếng khóc của đứa bé, làm cả lục phủ ngũ tạng của anh bị chấn động. Lúc này anh mới nhận thấy được cảm giác khi con mình bị bắt cóc. Bà đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức viết chi phiếu cho bà. Anh rất là tỉnh táo, không cào rống gì lớn cả, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh như băng. Mẹ không muốn chi phiếu, mẹ muốn tiền mặt. Giản Huệ Linh kêu lên. Hôm nay là thứ 7, ngân hàng không có mở cửa. Tôi không thể đưa cho bà nhiều tiền mặt như vậy. Vậy thì thứ 2 đi. À, bà có thể tạm thời để mẹ chăm sóc. Con cứ bảo Thẩm Nguyệt yên tâm, mẹ sẽ không làm gì nó. Tôi bảo đảm sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ trả tiền cho bà. Bà... Đỗ Tuấn Giật vừa nói đến một nửa thì đầu dây bên kia điện thoại đã tắt. Đỗ Tuấn Giật nghiến răng nghiến lợi. Đêm qua anh mới cùng với Thẩm Nguyệt triền miên, hôm nay cô đã có con gái rồi sao? Con gái? Vừa rồi Lưu Âm Hoa nói như thế nào nhỉ? Anh nhất thời kinh hoàng nên không suy nghĩ, bây giờ mới nhớ lại bắt đầu giật mình. Thẩm Nguyệt có 1 đứa con gái 1 tuổi rưỡi. Nếu cẩn thận suy tính thời gian, thì chẳng phải là lúc rời khỏi anh, cô đã có thai rồi sao? Vậy đứa bé bị mẹ bắt đi không phải là con anh sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net